Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 985, thắng bại phân. Nguy cơ một đường, óng ánh trắng kiện hoàng kim cột sáng, cùng Độc Cô Vân Đại Nhật chém, trên không trung kịch liệt va chạm, cuồng mãnh không khí gợn sóng, ầm ầm bạo phát, phảng phất một đạo vòng tròn gió to, hướng về Vạn Hắc Sơn mạch điên cuồng khuếch tán ra. Ngàn sơn phong vạn lĩnh trong lúc đó đều vang lên ào ào lá cây phiêu linh tiếng. Thật là lợi hại, đòn đánh này cân sức ngang tài. Đại sư huynh đối mặt thuần huyết đế duệ cũng có thể duy trì bất bại. Châu Hành Vân kích động nói rằng, này chứng minh đại sư huynh vừa một đòn đủ để sánh ngang hoàng giả. Không đúng, nhìn qua hai đạo thế tiến công trên không trung va chạm, toàn bộ tiêu tan không còn hình bóng. Nhưng trên thực tế, đại sư huynh nhưng là rơi vào hạ phong. Hứa Dương nhìn ra rất chính xác. Quả nhiên, ở va chạm dư uy bao phủ đến thời điểm, đại sư huynh lui nhanh mười mấy trượng. Mà Hoàng Nhất Lang, chỉ là thân thể hơi hơi quơ quơ, lập tức khôi phục như thường. Ha ha, quả thực không sai. Ăn nữa ta một quyền đi. Hoàng Nhất Lang cười ha ha. Hắn đã thăm dò ra Độc Cô Vân thực lực đường biên ngang. Vừa một kích kia thánh thuật, đích xác rất kinh diễm, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của chính mình. Hoàng Nhất Lang giơ tay, lại là một đạo hoàng kim cột sáng, ầm ầm bắn ra, Độc Cô Vân hai tay cầm đao, điên cuồng hét lên nói, Hoàng Thần Cửu Trảm, Vẫn Tinh Trảm, từng đạo ánh sao bạo phát, một đao kia chém xuống. Thậm chí có từng viên một đại tinh từ không ngã xuống ảo giác. Độc Cô Vân Hoang Thần Cửu Trảm, thánh giai đao thuật, thật phi phàm. Thế nhưng, hoàng kim cột sáng như bẻ cành khô giống như vậy. Trực tiếp đem này một cái ánh đao phá diệt. Dư uy vẫn phá không đánh tới. Trực tiếp đánh trúng Độc Cô Vân ngực. Không phải Độc Cô Vân Hoang Thần Cửu Trảm không mạnh, mà là bởi vì thánh thuật quá mạnh mẽ. Lấy thực lực của hắn, miễn cưỡng chỉ có thể phát sinh sánh ngang huyền hoàng hai đánh. Đòn đánh thứ ba uy thế lại không thể tránh khỏi địa uy năng lướt xuống. Đại sư huynh, ở một đám đế tông đệ tử kinh hoàng kêu to bên trong, Độc Cô Vân thân thể như diều đứt dây bình thường chênh chếch rơi. Đại sư huynh, nhận thua đi, chúng ta không trách ngươi. Chấm ngoặc kép, có đế tông đệ tử hét lớn. Độc Cô Vân vẫn đụng phải một vách núi. Đặt ở dừng lại thế, hắn trà sát một đạo vết máu ở khóe miệng, trong con ngươi, có vẻ phức tạp tránh ra, chậm rãi lắc lắc đầu, còn không chịu thua sao? Hoàng Nhất Lang không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Hắn khà khà cười gằn, đã như vậy, vậy thì đi chết đi cho ta. Tiếp theo đạo hoàng kim cột sáng, hướng về Độc Cô Vân bắn tới, ta đại Độc Cô Vân, chịu thua. Lương Khâu Lộ lạnh lùng nói rằng, lập tức vân tay áo phất một cái, một đạo đỏ đậm huyền lực phun trào, hóa thành một mặt lửa chi thuẫn bài, đem hoàng kim cột sáng đỡ. Hoàng Nhất Lang cười to, lắc mình đứng Độc Cô Vân trước mặt. Độc Cô Vân, người nhớ kỹ, thuần huyết đế duệ, cùng cấp vô địch, câu nói này, cũng không phải bỗng dưng nói ra được, sau này ta còn sẽ bước vào huyền hoàng cảnh giới. Thậm chí lên cấp thế tôn. Coi như ngươi may mắn, có thể cùng ta cùng lên cấp. Ở cùng cảnh giới bên dưới, ta vẫn sẽ ổn ép ngươi một đầu. Phổ thông huyết mạch vĩnh viễn không cách nào cùng thuần huyết chống lại. Được rồi. Lương Khâu Lộ thân hình lóe lên, xuất hiện ở Hoàng Nhất Lang trước mặt, trong con ngươi hàn quang uy nghiêm đáng sợ. Như vậy, ta cũng tặng ngươi một câu nói. Thuần huyết đế duệ, sức chiến đấu nghịch thiên, nhưng cũng dễ dàng gặp thiên đố. Đặc biệt là lộ hết ra sự sắc bén người, cứng quá dễ gãy. Người tiếp tục kiêu ngạo thêm, nói không chắc một ngày nào đó sẽ ngã xuống. Không có trưởng thành thiên tài, căn bản không toán thiên tài. Hoàng Nhất Lang mắt sáng lên, Lương Khâu trường lão, người đang ở đây uy hiếp ta. Đây không tính là uy hiếp, chỉ có thể toán lời khuyên. Lương Khâu Lộ tay trắng một chiêu, Độc Cô Vân bị thương thân thể từ trong vách núi bay ra. Nàng lấy huyền lực giữ nâng, bồng bềnh về tới Bách Hoa Cung. Hừ, chờ ở dưới tiến vào huyền hoàng cảnh giới. Ngược lại muốn Thượng Đế Tông lĩnh giáo một hồi Lương Khâu Trường lão ly hỏa chi đạo. Hoàng Nhất Lang hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lương Khâu Lộ bóng lưng nói rằng, tùy tiện ngươi. Lương Khâu Lộ cũng không quay đầu lại, chỉ cần ngươi đang ở đây tiến vào huyền hoàng trước đừng chết đi là được. Vạn Hắc Sơn Mạch, mọi người dồn dập thổn thức thở dài. Độc Cô Vân cỡ nào cường hãn, không chỉ có bác thông các loại huyền thuật, càng có hoang thần cửu trảm loại này thánh giai đao thuật làm đòn sát thủ. Sức chiến đấu bễ nghễ cùng cấp, nhưng lại lệch hắn gặp hoàng tộc thuần huyết đế duệ, được xưng cùng cấp vô địch thuần huyết đế duệ. Liễu Kinh Trường lão phục hồi tinh thần lại, cao giọng tuyên bố, trận này, tinh thần viện Hoàng Nhất Lang thắng lợi. Nhất thời, tinh thần viện trong đám người, bạo phát một trận hoan hô, mà đế tông trong đám người, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Chu vi quan sát môn phái nhỏ, thế ra, cũng dồn dập bắt đầu nghị luận. Xem ra, trận này ngũ tuyệt chi chiến, đế tông giữ nhiều lành ít, chính là, đệ tứ chiến là trận pháp cuộc chiến, tinh thần viện tuyệt đối cường hãng. Đợi được trận chiến này thắng lợi, tinh thần viện 3 so với 1, trận thứ 5 cũng sẽ không dùng so. Phi hành cung điện, Bách Hoa Cung trước. Ta, xin lỗi đại gia, Độc Cô Vân sắc mặt tái nhợt, cố hết sức nói rằng. Đại sư huynh, người đã làm được đủ tốt, chúng ta, vẫn cứ lấy ngươi làm vinh. Châu Hành Vân con mắt có chút đỏ lên, nàng cực lực nhịn xuống nước mắt, quay đầu đi. Mặc dù lần này ngũ tuyệt chi chiến thất bại, cũng là không phải chiến chi tội. Chúng ta chắc chắn sẽ không lẫn nhau chỉ trích oán giận. Thượng quan Tịch Phong nói rằng, đúng là tinh thần viện cùng lục đại cổ tộc một trong hoàng tộc. Lúc nào quyến rũ đến cùng nhau, thực tại làm người lo lắng. Hừ, ai biết cái kia xấu xa tông môn, cho phép điều kiện gì, lại để hoàng tộc thuần huyết, vì bọn họ tác chiến. Lúc này, Mộ Nhu tìm tới Hứa Dương. Hứa sư đệ, ta rất xin lỗi. Mộ Nhu chậm rãi nói rằng, luyện khí chi chiến, ta cầm đi danh ngạch của ngươi, nhưng cũng không có thắng lợi. Hứa Dương lắc đầu cười nói, sư tỷ không cần xin lỗi. Mặc dù ta vào trận, cũng luyện chế không xuất siêu càng đối phương huyền khí, đồng dạng sẽ thất bại. Sau trận pháp cuộc chiến, ngươi cảm giác thế nào? Nếu như không có nắm, cũng không cần so, quá mức, chúng ta trận này ngũ tuyệt chi chiến, chịu thua, chấm ngoặc kép. Mộ Nhu nhẹ nhàng nói rằng, đúng đấy, Hứa sư đệ vào trận, phần thắng cực nhỏ, còn có thể bị đối thủ mọi cách trào phúng, có lẽ sẽ đối với Hứa sư đệ nói tâm, tạo thành sâu nặng đà kích. Có người nói, còn chưa phải muốn so với, đế tông đã thua liền 2 trường. Đón lấy còn lại 2 trường đối chiến bên trong. Chỉ cần lại thua một hồi, cũng sẽ bị xử phụ. Đến một bước này, hơn 90% đế tông đệ tử đều cảm thấy đã không có so với cần phải. Ở tinh thần viện nhiều lần cùng với những cái khác tông môn tiến hành ngũ tuyệt chi chiến bên trong trận pháp cuộc chiến, bọn họ chưa từng có thua quá. Dù sao, bọn họ tinh thần viện am hiểu nhất chính là trận pháp chi đạo. Ha ha, các vị sư huynh sư tỷ, hà tất trường người khác chí khí, diệt uy phong mình. Hứa Dương một tiếng cười sang sảng, đứng ra nói rằng, vẫn không có so qua, liền muốn từ bỏ, chẳng phải là càng thêm làm người chế nhạo. Nhưng là, tinh thần viện dù sao cũng là trận pháp chi đạo mạnh nhất tông môn. Châu Hành Vân do dự nói rằng, mạnh nhất. Hứa Dương khẽ mỉm cười, ở tại bọn hắn mạnh nhất lĩnh vực, đưa bọn họ đánh bại, mạnh mẽ đánh này quân tiểu nhân một bạt tai, chẳng lẽ không đúng, nhất sảng khoái một chuyện không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.